Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, nàng chính là một phá hài. Ngọc Bảo Nhi sững sờ bị nàng đẩy đi vài bước, đi đến mới vừa nói tiểu cung nữ trước mặt lúc, cái kia tiểu cung nữ trực tiếp ngồi xổm người xuống, vươn tay che lỗ tai hắn. Tiểu quận vương, nô tỳ tên là Hồng Diệp, về sau nô tỳ sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngọc Bảo Nhi có chút mờ mịt, lỗ tai bị nàng bưng bít lấy. Hắn căn bản là nghe không được nàng nói cái gì, chỉ là thấy được nàng cười sán lạn sáng tỏ bộ dáng lúc, không tự chủ được có chút điểm một cái đầu. Hồng Diệp cười, vẫn như cũ bưng bít lấy lỗ tai hắn không cho hắn nghe được. Ngồi ở chủ vị hoàng đế có chút nheo lại mắt. Hai cái này hầu hạ thiên phúc công chúa cung nhân ma ma, thoạt nhìn đều hết sức có quyết đoán. Là cái xảy ra chuyện chu toàn cẩn thận a. Ngọc Kiến Đạt không có người có thể giúp hắn, chỉ có thể nước mắt tuôn đầy mặt cúi đầu. Trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này? Thanh Lạc thành thiên vũ quốc công chúa, Bảo Nhi không hiểu thành tiểu quận vương. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đối phó muốn đánh người là hai người bọn họ? Bọn họ rõ ràng là người một nhà a, làm sao sẽ rơi xuống dạng này cấp độ? Ngọc Thanh Lạc hơi hơi híp mắt, cười lành lạnh lấy, đến giờ này khắc này, Ngọc Kiến Đạt tâm vẫn như cũ thiên hướng về Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái. Hắn biết rõ Ngọc Bảo Nhi thụ nhiều như vậy ủy khuất, bị không hiểu thấu nhốt nhiều năm như vậy, nhưng đến đầu đến, liền Trần Cơ Tâm bị xử phạt đánh mấy cái bàn tay, hắn đều không nỡ. May mắn, Bảo Nhi bây giờ tại bên người nàng, nếu không sợ là có lại nhiều ủy khuất, nhận lại nhiều tổn thương, cũng không thể đòi lại. Mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép, đám người tâm tư dị biệt, bên người bỗng nhiên vang lên Ngọc Thanh Nhu kinh hoàng tiếng hô. Đám người lúc này mới giữ vững tinh thần hướng trong đại điện quỳ người nhìn lại. Lại phát hiện Trần Cơ Tâm đã bị đánh hai gò má chảy máu. Hoàn toàn thay đổi, lúc này bắt đầu lung lay sắp đổ tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ hôn mê đồng dạng. Tiêu ma ma rốt cục dừng tay lại, nơi nới lỏng cổ tay, còn giống như hơi xúc động nói với Ngọc Thanh Lạc, đó là cái da mặt dày, đánh tới hiện tại mới chảy máu, mệt mỏi nàng tay chân lẩm cẩm cũng bắt đầu mỏi mỏi. Ngọc Thanh Lạc yên lặng ngẩng đầu nhìn đại điện xà nhà then. Tiêu ma ma, đừng cho là ta không thấy được ngươi trong lòng bàn tay cầm cái kia một khối da trâu. Trách không được đánh đã hơn nửa ngày cũng không thấy nàng kêu tay đau nhức. Tình cảm đã đánh ra kinh nghiệm đến, còn biết trước đó làm chút công khóa. Trần Cơ Tâm còn chưa ngất đi, gò má nàng bên trên đau nhức lợi hại, cả khuôn mặt đều đã cứng ngắc lại đồng dạng, phình lên, rất khó chịu. Nàng mặc dù xuất thân tầm thường, thế nhưng chưa bao giờ nhận qua loại này tội a. Bây giờ bị đánh thành bộ dáng này, trong lòng đã sớm đau nhức cực giận dữ, rồi lại cái gì cũng làm không. Tiêu ma ma nghỉ ngơi một trận, cảm giác cánh tay đã nhẹ nhõm rất nhiều, lúc này mới méo một chút đầu, cười nói với Ngọc Thanh Nhu, một cái đánh xong, còn có một cái đâu. Ngọc Thanh Nhu giật mình, vịn Trần Cơ Tâm vai cõng tay không tự chủ được buông lỏng. Trần Cơ Tâm thân thể bất ổn, trực tiếp lui về phía sau ngã xuống. Ngọc Thanh Nhu bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng lại cẩn thận từng ly từng tí đem người cho đỡ lên. Chỉ là đang xích lại gần Trần Cơ Tâm bên tai lúc, đã khống chế không nổi khóc ra thành tiếng. Mẹ, ta sợ, ta rất sợ, mẹ, chấm ngoặc kép. Trần Cơ Tâm há to miệng, muốn nói chuyện trấn an nàng, có thể miệng khẽ động, liền cảm giác tê tâm liệt phế đau nhức chui vào nàng trong đầu. Trong cổ họng chỗ nào còn có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Tiêu ma ma đã đi về phía trước một bước, giương một tay lên, ba, một tiếng, Ngọc Thanh Nhu tấm kia tinh xảo đẹp mắt khuôn mặt, trong nháy mắt liền đỏ sưng phồng lên, coi như đã giáo huấn qua Trần Cơ Tâm một trận, tiêu ma ma đánh người lực đạo lại là một chút đều không giảm. Ngọc Thanh Nhu chỉ cảm thấy gương mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau nhức, nguyên bản treo ở trong hốc mắt nước mắt, đúng là trực tiếp bị nàng cho nghẹn xuống dưới. Ba ba ba ba, liên tiếp bốn cái bàn tay. Đánh Ngọc Thanh Nhu đầu óc choáng váng. Thân thể thẳng run, Ngọc Kiến Đạt đau lòng so với vừa rồi càng sâu. Có thể ngẩng đầu một cái, liền đúng bên trên Tu Vương ra lạnh lẽo ánh mắt. Loại kia cảm giác áp bách để cho hắn nói không ra lời. Trần Cơ Tâm trong lòng cũng 10 điểm lo nghĩ. Mấy lần muốn đưa tay đến ngăn cản, đều ở khẽ động gương mặt chỗ đau thời điểm miễn cưỡng ngừng lại. Một bên Vu gia đại phu nhân, càng là dọa đến đầu đè thấp đến trên mặt đất, rủ xuống để dưới đất hai tay một mực tại kinh hãi lấy. Nàng bây giờ hối hận cực tại sao phải xuất hiện ở đây. Cực kỳ hối hận tại sao phải cùng Ngọc Thanh Lạc đối đầu. Càng thêm hối hận vì sao lại nghe Lý Nhiễm Nhiễm lời nói. Bây giờ chẳng những một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Thậm chí, Lý Nhiễm Nhiễm bị loạn côn đánh chết. Ngọc gia mẹ con bị đánh hoàn toàn thay đổi. Vậy, cái kia tiếp theo cái, có thể hay không đến phiên nàng? Nghĩ đến những thứ này, Vu gia lớn trong lòng phu nhân liền tóc thẳng rung động. Nhiều lần ngước mắt nhìn về phía Vu Tác Lâm, chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác vào con trai mình trên người. Hy vọng hắn nghĩ biện pháp, cứu Vu gia, không muốn rơi vào cùng Trần Cơ Tâm mẹ con kết cục giống nhau mới tốt. Chỉ là Vu Tác Lâm ánh mắt, từ đầu đến cuối đều ngừng lưu tại Ngọc Thanh Lạc trên người. Hắn một chút cũng không tin tưởng nàng là cái gì Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Một chút cũng không tin. Nàng nếu không phải là Ngọc Thanh Lạc, vậy tại sao phải tiếp cận bản thân? Tại sao phải tiếp cận Vu gia? Tại sao phải đi diệt tâm? Lại vì cái gì đối với Ngọc Bảo Nhi tốt như vậy? Thậm chí, đối với Lý Nhiễm Nhiễm Trần Cơ Tâm mẹ con đều có mang như vậy sâu cừu hận. Nàng là Ngọc Thanh Lạc, chính là cái kia 6 năm trước bị bản thân ném đến trong miếu đổ nát cùng tên ăn mày cùng độ đêm. Xuân nữ nhân. Nữ nhân này đã sớm không phải hoàn bích chi thân. Tu Vương gia, làm sao sẽ đi muốn một cái phá hài? Mặc dù, cái này phá hài dáng dấp, dị thường đẹp mắt, Vu Tác Lâm tâm lại bắt đầu đung đưa không ngừng. 6 năm trước hắn thậm chí không kịp thấy rõ ràng nữ nhân này bộ dáng. Không đúng, có lẽ nhìn rõ ràng. Thế nhưng là 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc, xanh sao vàng vọt ánh mắt ảm đạm. Chỗ nào giống như lúc này như vậy, da trắng nõn nà tư thái linh lung, rõ ràng đã là 23, 24 năm tuổi, nhưng như cũ giống như là một 17, 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Nàng, thật là dễ nhìn, so Lý Nhiễm Nhiễm không biết đẹp mắt bao nhiêu. 6 năm trước, hắn làm sao lại chọn Lý Nhiễm Nhiễm, lại đem nữ nhân này đẩy ra đi đâu? Lúc trước mình là ma chướng sao? Vu Tác Lâm càng nghĩ, trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu lên. Hắn nghĩ để cho Ngọc Thanh Lạc đi chết, thế nhưng là lại muốn cho nàng một lần nữa trở thành vợ mình. Nhưng là nữ nhân này không phải hoàn bích, lại không tư cách làm vợ hắn. Đùng đùng, lại là mấy đạo thanh âm chói tai. Tiêu Ma Ma thu tay lại, nhìn thoáng qua ngăn khuất Ngọc Thanh Nhu trước mặt Trần Cơ Tâm. Cười lạnh nói, làm sao? Muốn kháng chỉ hay sao? Mama, a, mama tha nữ nhi của ta đi. 6 năm trước Thanh Nhu mới 10 tuổi. A, nàng làm sao biết cái kia rất nhiều chuyện. Đây hết thảy cũng là ta làm, là ta không muốn để cho Ngọc Bảo Nhi tốt hơn, mới có thể mua được đại phu. Nói hắn đến bệnh điên, bị giam lại, đây hết thảy cũng là ta làm. Cùng Thanh Nhu không quan hệ a. Mama muốn đánh liền đánh ta đi. Tiêu Ma Ma thiêu thiêu mi, sau đó ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Nhu, người nói, mẫu thân người nói có đúng hay không? Ngoặc kép, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.